Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 308, làm thôn trưởng thật mệt. Hôm sau, mặt trời như thường lệ dâng lên, từng cái dân làng lá đều sợ hãi đẩy ra cửa sổ. Thò đầu cửa sổ quan sát bên ngoài thế giới. Làm bọn hắn ngạc nhiên là, ngoài phòng Konoha như cũ, tựa như đêm qua nổ vang rung trời cùng với rất nhiều tiếng la giết chỉ là tồn tại giấc mơ của bọn. Họ bên trong, mọi người thấy không có ra cái đại sự gì. Nhộn nhịp rời nhà cùng quen thuộc. Không quen thuộc thôn dân châu đầu ghé tai. Đêm qua đến cùng phát sinh cái gì? Ta kém chút tưởng rằng cửu vĩ tập kích Konoha nữa nha. Đúng vậy à, ta cũng là lo lắng đến một đêm đều không có ngủ. Bộ cảnh vụ không phải để chúng ta không cần lo lắng sao? Bọn họ vẫn là rất đáng tin cậy. Đúng vậy à, gần nhất bộ cảnh vụ thay đổi thật nhiều. Nhà ta tiểu hài bị mất. Nếu không phải bọn họ giúp ta tìm trở về, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nghe nói là ninja phản bội tập thôn. Là cái gì ninja à? Dám tập kích chúng ta Konoha. Chúng ta có thể là đệ nhất làng ninja lớn à? Ta biết. Hokage quảng trường nơi đó thông báo đã phát ra. Là Orochimaru cùng Shimura Danzo. À, vậy mà là bọn họ. Đừng lo lắng. Tại Hokage đại nhân chỉ huy xuống, Shimura Danzo đã giết chết. Orochimaru cũng bị đuổi chạy. Bất quá Sarutobi nhất tộc hy sinh thật nhiều thượng nhẫn. Quá đáng tiếc. Cảm ơn Hokage đại nhân. Cảm ơn Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn bọn họ. Đi, nếu không còn chuyện gì. Vậy ta phải đi mở cửa. Ta cũng phải đi làm. Ai? Vì sao ninja phản bội không có đem cửa hàng cho đập bể đây? Koji, ta nói cái gì? Lão bản, người tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không nói gì. Ngoặc kép, nghe thông báo. Biết chân tướng, các thôn dân rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Bắt đầu từng người một ngày mới. Hokage văn phòng, chữa bệnh bộ phó bộ trưởng sáng sớm liền đi tới Hokage văn phòng hướng Fugaku báo cáo tình huống. Fugaku ngồi ngay ngắn ở Hokage vị trí bên trên nghiêm túc lắng nghe. Kudai ở một bên trợ lý trên bàn công tác múa bút thành văn. Ghi chép muốn điểm. Aozora hôm nay cũng hiếm thấy đi tới văn phòng tăng ca. Dù sao đêm qua phát sinh đại sự như vậy, hôm nay Fugaku khẳng định có không ít chuyện cần xử lý. Xem như trợ lý thỉnh thoảng cũng phải vì lãnh đạo suy tính một chút. Bất quá cùng Kudai không giống chính là, Aozora không có làm những này ghi chép công tác. Fugaku không có mở miệng. Hắn liền ngồi ngay ngắn ở chính mình trên ghế. Sau đó tại dưới mặt bàn thưởng thức bắt tay vào làm bên trên một nắm bùn đất. Lớn chừng quả đấm bùn đất tại chakra giảm xuống. Thể tích trở nên càng ngày càng nhỏ. Mật độ trở nên càng ngày càng cao. Rất nhanh liền biến thành viên đạn lớn nhỏ. Nhưng mà tiếp xuống thao tác lại làm khó Aozora. Hắn dựa theo truyền thừa hướng viên đạn bên trong đưa vào thổ thuộc tính chakra. Lại chỉ là để viên đạn biến lớn. Trở thành cứng ngắc. Cũng không có để viên đạn giống như trong truyền thừa như vậy có linh tính. Hắn vội vàng trong đầu lật xem xuống truyền thừa. Chợt phát hiện phía trước không có chú ý một cái điểm mù. Lấy tràn đầy sinh mệnh khí tức thổ chi linh khí quán thâu. Mới có thể khiến tức nhưỡng nắm giữ linh tính. Có thể tự do biến hóa. Lớn lên bành trướng. Tràn đầy sinh mệnh khí tức thổ chi linh khí. Xem ra không chỉ là thổ thuộc tính chakra. Chẳng lẽ cần nắm giữ dương độn sao? Dương độn vốn có hình lấy sinh mệnh. Xác thực rất phù hợp tức nhưỡng đặc điểm. Ai? Lại thẻ đến dương độn nơi này. Xem ra vẫn là cố gắng nghiên cứu Chikasu Saisei no Jutsu. Trị hoạt tái sinh chi thuật. À! Nhắc tới. Danzo chết rồi. Hẳn là tìm một cái su nết. Thuận tiện hướng nàng thỉnh giáo xuống chữa bệnh nhẫn thuật. Ngoặc kép. Aozora đắm chìm tại thế giới của mình lúc chữa bệnh bộ phó bộ trưởng đã hồi báo song. Ngoặc kép, đi qua đêm qua cấp cứu. Trong đó 4 cái thượng nhẫn cùng 3 tên trung nhẫn bởi vì cứu chữa không có hiệu quả tử vong. còn lại Trung Hạ Nhẫn toàn bộ phần lớn đều thoát ly nguy hiểm. Không lâu liền có thể ra viện. Hokage đại nhân, đây là đêm qua tử vong người danh sách. Nói xong, hắn đem một phần danh sách đưa cho Fugaku. Fugaku nhận lấy danh sách, nhanh chóng nhìn lướt qua. Sau đó nói, Asuma cấp cứu xong, chuyển giao đến ám bộ. Chữa bệnh bộ phó bộ trưởng gật đầu nói phải. Không có nói ra một tia nghi vấn. Xem như chữa bệnh ninja. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Đến mức những chuyện khác biết rõ càng ít càng tốt. Phất tay để chữa bệnh bộ phó bộ trưởng đi xuống. Fugaku nghiêng đầu nhìn hướng lên tiếng Aozora. Không khỏi lắc đầu. Aozora. Aozora nghe vậy bừng tỉnh giật mình. Trên tay chakra mất đi khống chế. Nê hoàn rơi xuống đất. Kudai thấy thế. Cười nói. Aozora. Người đều bao lớn. Còn chơi bùn. Fugaku cũng là buồn cười nhìn Aozora một cái. Bất quá cũng không có nói thứ gì. Mặc dù Aozora thực lực cao cường, trí tuệ xuất chúng, nhưng dù sao cũng là 13 tuổi thiếu niên. Thỉnh thoảng có chút tính trẻ con là có thể lý giải. Aozora nhún vai, từ dưới đất đem nê hoàn nhặt lên bỏ vào trong túi quần. Hỏi, Hokage đại nhân, làm sao vậy? Fugaku sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm mặt nói, Asuma đã từ nguy chuyển yên tâm. Theo ngươi thấy, nên xử trí như thế nào? Sợ Aozora cân nhắc không chu toàn đến. Hắn giải thích nói, thôn những năm này kinh lịch cửu vĩ loạn. Sau đó lại cùng làng mây, làng đá giao chiến, tài chính nhập không đủ suất. Trong ngắn hạn nhất định phải dựa vào Daimyo cho Konoha truyền máu. Aozora gật đầu tỏ ra là đã hiểu. So với cái khác tứ đại làng ninja, Konoha lợi nhuận năng lực kỳ thật ý kiến coi là không tệ. Thường ngày bằng vào xác nhận nhiệm vụ cơ bản có thể đạt tới thu chi cân bằng. Thậm chí hơi có lợi nhuận. Thế nhưng kinh lịch đông đảo nguy nan về sau, Konoha bây giờ Trung Hạ Nhẫn rất nhiều thiếu thốn. Chỉnh thể thu vào giảm mạnh. Nhưng mà muốn Konoha một lần nữa phục hưng, mà lại cần đưa vào rất nhiều tiền tài tiến vào giáo dục bên trong. Lấy bây giờ Konoha tài chính cũng chỉ có thể cầu trợ ở Hỏa Quốc Daimyo. Nhưng cứ như vậy giả câm vờ điếc. Aozora lắc đầu. Cái này tuyệt đối không thể lấy. Trầm ngâm rất lâu. Aozora nói. Lần này Sarutobi nhất tộc phản loạn song phương lòng dạ biết rõ. Ta đề nghị trực tiếp để Homura trưởng lão cùng Koharu trưởng lão đem Asuma thi thể trả lại cho Daimyo. Đầu tiên là cảm ơn hắn điều động thủ hộ nhẫn trợ giúp Konoha đánh lui Danzo cùng Orochimaru. Sau đó hướng hắn yêu cầu đại bút tài chính. Dùng cái này đến tiến hành Konoha xây dựng lại cùng với liệt sĩ cứu trợ. Chúng ta có thể đối Daimyo tối xuống hắc thủ làm như không thấy. Nhưng bồi thường nhất định phải đúng chỗ. Kudai hỏi, dạng này có thể hay không chọc giận Daimyo? Aozora không có trả lời, mà là hỏi Fugaku nói. Hokage đại nhân, ngài có hay không cảm thấy bây giờ Daimyo cùng Konoha thế cục có chút không hiểu quen thuộc? Fugaku nhẹ nhàng gật đầu, nói, có chút giống lúc trước đệ tam cùng chúng ta Uchiha quan hệ. Bây giờ Daimyo tựa như lúc trước đệ tam, vừa muốn dựa vào chúng ta, lại muốn hạn chế, tiêu diệt chúng ta. Daimyo cùng Konoha quan hệ, xác thực cùng lúc trước đệ tam cùng Uchiha quan hệ tương tự. Song phương đều tối có mâu thuẫn, tạm cần nâng đỡ lẫn nhau. Đương nhiên cũng có không đồng dạng, Daimyo thực lực yếu tại lúc trước đệ tam thế lực. Mà Fugaku cũng không có giống như yêu quý Konoha đồng dạng yêu quý Hỏa Quốc. Aozora thấy Fugaku hiểu được chính mình ý tứ. Cười nói, tộc trưởng cố gắng, tranh thủ giống như trở thành Hokage đồng dạng trở thành Hỏa Quốc Daimyo. Fugaku nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Một lát sau lại lắc đầu. Quản lý Konoha đã đủ khó khăn. Nếu là quản lý một cái đại quốc, sợ rằng liền thời gian ngủ cũng không có. Không có trở thành Hokage phía trước, Fugaku lòng tràn đầy ước mơ. Nhưng chân chính ngồi đến trên vị trí này, Fugaku cảm nhận được là uể oải. Mỗi ngày đi sớm về trễ, tự hỏi từng cái chính sách, từng cái tình báo, để hắn theo thân thể đến tinh thần đều cảm thấy uể oải. Bởi vì uể oải, mỗi ngày về nhà hắn liền cùng người nhà giao lưu thời gian đều không có bao nhiêu. Hokage đã như vậy trở thành Daimyo trên thân gánh càng thêm trọng đại. Đến lúc đó khả năng liền giấc ngủ thời gian cũng không có. Huống hồ, Fugaku cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy kiến thức của hắn, quản lý một cái thôn còn vẫn đi. Nhưng quản lý một quốc gia liền khẳng định lực có thua. Aozora không nói gì nói. Hokage đại nhân, ngài sẽ không liền lông gà vỏ tỏi sự tình đều quản a. Fugaku chừng Aozora một cái. Nói, tự nhiên không phải. Nhưng Hokage muốn quản không chỉ là Konoha một bãi sự tình. Còn cần quan tâm nhẫn giới thế cục. Mỗi ngày chỉ riêng phải xử lý văn kiện liền đã chồng chất như núi. Aozora khẽ gật đầu. Konoha mặc dù tên là cái thôn, thế nhưng quy mô nhưng thật ra là cái thành, mà còn dưới trướng nhân viên trải rộng nhẫn giới. Cho nên Konoha công việc xác thực rất nhiều, mà trong đó rất nhiều tình báo cùng nhiệm vụ đều là tuyệt mật. Càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy, Hokage tuyệt đối là một cái lao tâm lao lực chức vụ. Nói đến đây, Fugaku nhìn xem Aozora, chậm rãi mở miệng. Aozora a, ta cảm thấy ngươi xử lý chính sự năng lực cũng rất xuất chúng. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.